Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Xin tóm lược nội dung phần 82 đã được giới thiệu trong chương trình tuần trước. Thưa quý vị và các bạn, trong khi sứ quân Nguyễn Siêu chuẩn bị cho quân tiến đánh Đường Lâm, thì ở phía bắc đại quân của sứ quân Lữ Đường ở Tế Giang đã âm thầm vượt sông Xích Đằng để xâm phạm bờ cõi Phù Liệt, nhằm thực hiện kế sách đánh xuống Đằng Châu của sứ quân Phạm Phòng Ác. Theo đó, tướng Trình Kế Ngọc đem quân vượt sông trực sẵn, còn đường bộ thì tướng Lương Tích Lịch đánh thẳng xuống Đằng Châu. Cánh quân của tướng Lương Tích Lịch còn có sự tháp tùng của đám cướp hùng dũng hơn 100 tên do 4 người họ Đặng ở xã Lương Đài cầm đầu đến xin hàng. Sứ quân Nguyễn Siêu rồi cả sứ quân Lữ Đường đều đã động binh, vậy còn sứ quân Ngô Xương Xí ở Bình Kiều sẽ hành động ra sao? Mời quý vị các bạn cùng nghe phần 83 tiếp theo tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh được Nguyễn Phúc giới thiệu vào chương trình đọc truyện đêm nay. Lúc quân của sứ quân Lữ Đường hai mặt xuống Nam đánh Đằng Châu, thì tại Bình Kiều, sứ quân Ngô Xương Xí cũng hội văn võ các tướng để bàn việc thiên hạ. Sứ quân là người thận trọng, làm việc theo phong độ của bậc quân vương, nên rất trọng nghi thức. Sứ quân tổ chức binh đội chẳng khác nào như ở triều đình, cũng đặt các cấp văn võ. Mùa hè Bính Thìn, tức năm 956, sứ quân được một tướng tài ở tận Phong Châu tới xin phò tá. Sứ quân trong lúc còn đang gây dựng cơ đồ, được người Hiền từ xa đến giúp thì mừng lắm. Sứ quân hỏi tên họ thì Hiền sĩ nói rằng: "Bẩm chúa công, tôi từ Phong Châu tới, dọc đường cùng em chia tay mỗi người một ngã. Tôi trọng cái nền tảng của hoàng gia mà đến với chúa công, xin được góp phần cứu trăm dân dựng lại nghiệp lớn." Thì ra Hiền sĩ chính là Lê Hiền, anh ruột của quân sư Hoa Lư Lê Thảo. Lê Hiền từ lúc chia tay với em lang thang trong thiên hạ, đợi nghe tin binh của Nam Tấn Dương xuống Nam đánh giặc Bộ Lĩnh. Đến khi binh của Dương bại trận rút về, thì danh tiếng Hoa Lư như sấm dậy, khắp cõi Giao Châu lấy lần kỳ công của quân sư Lê Thảo. Lê Hiền nhiều phen bân khuân, trong lòng nghi hoặc về những lời Lê Thảo nói năm xưa. Có lẽ nào tên chăn trâu cắt cỏ mà lại được như vậy? Tài Lê Thảo nếu thế thì Giao Châu mai sau ắt sẽ do Hoa Lư đại định thật. Lê Hiền suy nghĩ nhiều lắm, rồi cuối cùng vẫn nhất quyết tìm đến với sứ quân Dương Thân Ngô Xương Xí ở Bình Kiều. Lê Hiền quyết giữ niềm tin với chí hướng của mình, quyết giúp cho Xương Xí khởi đại nghiệp. Lê Hiền tới với Xương Xí đúng lúc thiên hạ đại loạn, các sứ quân ra binh đánh nhau ở khắp nơi. Lúc gặp được sứ quân Xương Xí thì Lê Hiền kinh hãi lắm, vì sứ quân thực lực chẳng có gì. Sứ quân cũng chưa tổ chức xong được các mặt, thủ hạ lưa thưa ít người chẳng ra sao cả. Đã thế, sứ quân lại nặng óc chán nản, nhìn việc đại binh triều đình phải bỏ Hoa Lư chạy sang Đằng Châu rồi lặng lẽ kéo về Loa Thành là sự tận vong của triều Ngô mất rồi. Vì thế, sứ quân nhiều lúc ứa nước mắt nói với đám thủ hạ là muốn bỏ tất cả tìm vào trong núi mà ở ẩn. Đến khi Lê Hiền tìm đến, ra tài thuyết phục sứ quân múa lưỡi biện bạch mọi lẽ, hăng hái dồn vào lòng sứ quân ý chí tranh hùng dựng đại nghiệp. Trước, sứ quân vẫn còn khăng khăng chán nản, sau dần dần tỉnh ngộ, rất quý trọng Lê Hiền, lại giao phó cho Lê Hiền việc tổ chức Bình Kiều, chiêu mộ binh tướng xét việc thiên hạ. Nhờ đấy, đất Bình Kiều lên thanh thế. Tuy chưa ra binh lần nào, nhưng rào dậu cũng đủ kín, binh tướng không đông, nhưng với tài thao lược của Lê Hiền cũng có sức giữ được giang sơn. Lúc sứ quân hội văn võ các tướng bàn việc, sứ quân bảo: "Việc thiên hạ hôm nay là việc chung của anh hào, ai mạnh là được. Nay các sứ đánh nhau, trăm dân lầm than cùng cực. Trước ta không nhìn rõ mọi việc, thành ra chán nản muốn bỏ vào rừng ở ẩn. Nay được hiền sĩ Lê Hiền từ Phong Châu tới, hết lòng giúp rập, tổ chức mọi việc. Sức ta nay đã mạnh, có thể tranh hơn thua với người ngoài được rồi. Vì thế hôm nay ta hội các ngươi, bàn xem nên hành động thế nào." Lê Hiền đứng dậy thưa. Bẩm chúa công, bệnh kiều ta để uổng mất nhiều ngày, thành ra sức bây giờ tuy cũng đủ, nhưng so với thiên hạ lại chẳng phải là vượt lên trên. Tuy thế ý chí của ta quyết theo thiên hạ, ắt giúp ta đủ sức mạnh để làm việc lớn, muốn ra binh tranh hùng với thiên hạ. Chúa công nhận định tình hình giao châu ta như thế nào? Sứ quân trầm ngâm rồi nói, cổ loa tất không đứng được nữa. Anh hào trong thiên hạ cũng có người ta phải nể mặt, có người ta không đáng quan tâm. Nể mặt thì có Đỗ Cảnh Thạc ở sông Đỗ Động, Kiều Công Hãn ở Phong Châu, Nguyễn Thủ Tiệp ở Tiên Du. Ghê gớm hơn cả là Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư. Bên cạnh Bộ Lĩnh lại có kỳ nhân Lê Thảo là em ruột của ông Lê Hiền đây, giữ ghế quân sư. Vì vậy tao cứ ý sợ Hoa Lư hơn cả đấy. Các tướng văn võ nghe sứ quân nói, lao sao bàn tán, không ai lại cho lời sứ quân nói là sai. Lát sau Lê Hiền lại hỏi, bẩm chúa công, như thế chúa công định việc xuất chiến ra sao? Sứ quân đáp luôn, ta trước sau tin rằng họ Ngô đến đời Nam Tấn Dương là dứt rồi. Vì thế ta thật ra không muốn cưỡng ý trời, chẳng muốn cùng thiên hạ làm khốn thêm cho trăm dân. Nay vì ông Lê Hiền hết sức phù trì, ta mới còn ở lại Bình Kiều này. Nay việc lớn náo nhiệt, ý ta cũng chưa biết là nên tiến thoái thế nào. Vậy theo ý ông thì ta nên hành động ra sao? Cả hội im lặng, Lê Hiền trang trọng đáp. Bẩm chúa công, nếu như ta giải tán Bình Kiều, bỏ Bình Kiều vào rừng ở ẩn cả, mà thiên hạ được thái bình, thì ta cũng nên đi ngay, chẳng chậm một ngày nào. Còn nếu ta bỏ Bình Kiều, giúp cho một số quân nổi lên hành hạ trăm dân, thiên hạ loạn thêm, giao châu nguy thêm trước cái quả Bắc Phương, thì sứ mạng của ta hôm nay là phải ra tay chống đỡ mọi mặt, trong dẹp loạn, ngoài ổn định cái thế tự chủ của Tiên Dương, hao tốn xương máu mới dựng thành. Chứ sao lại bỏ mà đi được? Lê Hiền ngừng nói, sứ quân cúi đầu trầm ngâm. Lát sau, sứ quân thở dài nhẹ nhẹ. Các tướng im lặng đợi chờ. Sứ quân hỏi thêm. Ừ, thì ta phải gánh vác trách nhiệm trong lúc này. Nhưng theo ý ông thì ta phải làm ra sao? Lê Hiền hai mắt long lanh đáp. Giả sử năm xưa bên Cổ Loa dẹp xong đám Đinh Bộ Lĩnh ở Hoa Lư, thì ngày nay cái thế hưng khởi của Cổ Loa ắt đã dẹp xong các sứ quân khác, ổn định giao châu được rồi. Nay chỉ vì việc Cổ Loa bại trận khiến cả thiên hạ coi thường triều đình, may mà Hoa Lư chưa tiến quân ra ngoài thiên hạ. Nhưng ta cũng lại phải chú trọng đến chỗ Hoa Lư chưa ra tay, làm gì đâu. Riêng lúc này khắp chung quanh ta các sứ đều cất quân đi trận ở xa cả, chưa ai xâm phạm đến ta, thì một là họ còn nể ta có cái nền tảng chính thống. Đấy cũng là chỗ để ta được lợi mà tranh thắng với thiên hạ, thu phục nhân tâm đấy. Hay là địa thế của ta lọt vào một nơi, nếu ta không đánh ra thì thiên hạ chung quanh đánh vào ta cũng chẳng có cái lợi gì. Ba là có thể thiên hạ chưa hiểu rõ ta, còn e dè rằng ta có cái nền tảng chính thống, ắt thừa sức mạnh, nếu đánh ta tất không lợi. Vì thế ta tạm được yên ổn cho đến lúc Hoa Lư đứng dậy. Sứ quân Ngô Xương Xí vội hỏi, Hoa Lư đứng dậy như thế nào? Lê Hiền đáp, bẩm, lúc nào Hoa Lư đứng dậy, ấy là Đằng Châu bị tiêu diệt trước. Sau đấy, Hoa Lư phải tiến lên phía Bắc, thì Bình Kiều ta là ải địa đầu sẽ bị tấn công trước. Giả sử Hoa Lư tránh ta, ra tay đánh phá các sứ quân ở chung quanh ta, cũng là điều làm cho ta khó lòng thủ thế. Giả lại quân sư của Hoa Lư tại trí trùm thiên hạ, dụng kế với dụng binh đều như thần cả. Thêm nữa, cả Hoa Lư đều quyết một lòng chiến đấu, không bao giờ nghĩ đến việc phủi tai ngoảnh mặt để tìm an nhàn, tức là điều ta phải đáng lo đấy. Lê Hiền ngừng nói, tướng Trương Đức Xuân ngập ngừng rồi hỏi, thống đốc ngài luận như vậy, có phải là ta dễ dùng ở đây, cũng như là tạm bợ, đợi lúc nào Hoa Lư đứng dậy thì tan rã đấy chăng? Sứ quân nghe tướng họ Trương hỏi, liền nhíu mày chăm chú đợi nghe câu trả lời của thống đốc thủy bộ Lê Hiền. Hiền ung dung đáp, ông nói như thế, ắt sẽ đúng, mà cũng sẽ sai. Đúng là khi nào ta khoanh tay từ bây giờ, chịu ngồi yên chờ đợi chết, dẹp cái chí anh hùng trong thời loạn, để tìm chỗ ẩn vật an nhàn, nhìn thời thế đẩy đưa, chứ không thể ra tay dựng thời thế được. Còn sai, ấy là mai đây binh ta ra khỏi bờ cõi, đứng lên chỗ cao tranh hơn với thiên hạ, làm gì có việc hạ mình đối đáp với kẻ lăng nhăng. Trương Đức Xuân là tướng giỏi, chiến trận lành nghề, quen xử cây búa sắt, tính tình rất trung trực, nóng nảy. Lúc nào cũng chỉ mong mỏi được thấy sứ quân xuất binh ra thiên hạ. Nay trong hội, nghe Lê Hiền luận việc có nhiều điều tự cho là bình kiều yếu thế lắm, thì trong lòng không vui. Trong đám thủ hạ của sứ quân Ngô Xương Xí, có văn quan Triệu Hữu, người ở Bảo Phúc, Phong Châu, trước dẫn theo hầu Ngô Xương Xí, được động chúa yêu vì khéo nói, giỏi đón thế lựa lời phụ họa ý nghĩ của sứ quân. Thấy sứ quân có lòng chán nản, thì hùa vào luận việc, cốt để dựa hơi sứ quân mà thủ lại riêng tư. Nhờ thế, Triệu Hữu che mắt được sứ quân, dơ vét được nhiều vàng bạc, chiếm giữ được nhiều ruộng đất. Trong đám thủ hạ của sứ quân, ai cũng biết Triệu Hữu là đứa gian manh, trước sau thế nào cũng hại chủ. Bây giờ trong hội, Triệu Hữu nghe Lê Hiền nói, lại nghe Trương Đức Xuân hỏi. Nghe Lê Hiền đáp xong, Triệu Hữu liền bồi luôn. Bẩm sứ quân, ông thống đốc thủy bộ Lê Hiền đã nhận thấy cái thế không hơn của ta. Sao lại chẳng thử tìm xem nhân nghĩa ở chỗ nào để mà hành động? Trước là tránh cho bá tánh khỏi khổ, sao là không làm mờ mắt cái đức thương người của chúa công mới phải, mà lại khăng khăng một mực đòi là ta phải xuất quân tranh nhau với thiên hạ. Như thế có phải là người không biết nhìn thời, chẳng biết lượng sức hay không? Triệu Hữu, từ lúc có Lê Hiền đến với Bình Kiều, thì không còn cơ hội để nịnh bợ được sứ quân. Sao Lê Hiền lại thuyết phục được sứ quân để gây dựng cơ đồ, được sứ quân tin mà kính trọng, coi như quân sư? Thì Triệu Hữu thường căm giận trong lòng. Nay trong hội nghe Lê Hiền nói như vậy, liền thừa cơ bác lời Lê Hiền. Lê Hiền ngay thẳng, định việc không quay quắt, hành động thật minh bạch, ít khi để ý đến lòng sâu dạ hiểm. Thành ra chỉ biết là Triệu Hữu không ưa mình, chứ không ngờ rằng họ Triệu vẫn âm thầm tìm cơ hội để hại mình. Nay nghe Triệu Hữu nói thế, Lê Hiền cũng không cho là Triệu Hữu bài bác mình, mà cho là Triệu Hữu muốn tìm xem có chỗ nào làm khác được để tránh khổ cho dân. Trong lòng Lê Hiền cũng băn khoăn chưa biết nói sao, đã thấy có người nói như quát mà rằng: Thống đốc thủy bộ là người nhìn việc sâu rộng, xem cơ đồ Bình Kiều còn trọng hơn cả tính mạng mình. Một tay ngài giúp chúa công hết lòng mới có cái thế ngày nay. Bây giờ nhìn thấy thời để xuất hiện, đạt đến cái thế để ra quân. Sao lại có những hạng tham tàn ngu dốt ngồi giữa chúng này mà bài bác hỗn láo như vậy được? Mọi người giật mình nhìn ra, thì mới biết người vừa nói là tướng Hà Bảo Ninh, người ở Tri Phong, lấy lừng với kỳ tích ngự hàm thủy công đê, tức là tích bờ đê công ngăn nước mặn, giữ 6 huyện lục hải phía đông nam, tức tỉnh Nam Định ngày nay. Đường đê dài cả thảy 12.266 trượng 6 thước. Mùa nước năm Giáp Thìn 944, nước biển lên cao, phá vỡ một khoảng đê, lại sắp sửa cuốn băng các nơi khác. Bá tánh bồng bế nhau bỏ cửa, bỏ nhà chạy nạn. Dân phu địa phương ra sức gánh đất đắp đê, cản nước, quần quật ngày đêm, cũng không lại với sóng biển. Giữa lúc nguy cấp thì Hà Bảo Ninh, vốn là dũng sĩ chuyên nghề săn thú rừng, có sức mạnh dạng người không địch được. Nghe nói ở Lục Hải, nước biển lên cao, đưa thủy quái đến từng bầy. Nên nghe thích lắm, liền tìm đến để định bắt thủy quái. Thấy tình cảnh nguy cấp, liền ra tay giúp việc bồi đê ngăn sóng. Hà Bảo Ninh ra sức, bảo dân lấy 2 chiếc thuyền lớn cột dây cho chắc. Rồi Ninh cùng dân xúc đất đổ vào 2 thuyền ấy, để Ninh một mình, 2 tay 2 dây kéo thuyền chạy băng băng trong đồng ruộng, đến đổ vào chân đê. Ninh lại bảo lấy dây chảo lớn cột vào thân cây to. Rồi Ninh dẫn sức kéo đổ cây, lôi đến cập vào bờ đê giữ nước. Ninh ra sức một ngày trời, thì suốt cả con đê dài hơn vạn trượng đã vững vàng. Sóng biển ào ạt cũng không dìm được Lục Hải. Nhân việc ấy, danh tiếng Hà Bảo Ninh lấy lừng, không ai là không nghe biết. Sau, Ninh đến Bình Kiều, đúng vào lúc Lê Hiền mới thuyết phục được sứ quân Ngô Xương Xí, bắt đầu gây dựng cơ đồ. Lê Hiền yêu sức mạnh của Ninh mà thu phục Ninh lại, coi Ninh như em ruột, rất thương yêu. Ninh tính tình bộc trực, ít khi nghe thấy ai nói động đến Lê Hiền mà lại chịu ngồi yên. Nay thấy Triệu Hữu có ý bài bác Lê Hiền thì nén giận không được mới thốt ra những lời như thế. Sứ quân nghe Hà Bảo Ninh hầm hầm nói lớn như vậy thì cả kinh. Lê Hiền chưa kịp ngăn Ninh thì Ninh đã đứng bật dậy. Cơn giận dường như bốc cao thêm. Ninh gằn giọng. Sứ quân vì việc lớn. Sứ quân vì việc lớn mà phải mệt óc lo nghĩ. Quan thống đốc thủy bộ vì sứ quân cùng các tướng nỗ lực mong có ngày được ra tay thu thiên hạ. Ai cũng quên mình để phò tá sứ quân. Duy có thằng sâu mọt Triệu Hữu là ở không ngồi cao, ngày đêm nghĩ cách hại người, giờ vét cái khố rách của dân cũng chẳng tha. Bây giờ hỗn láo với người Hiền, sao lại có thể để cho nó toàn mạng mà hại người mãi thế được? Nói dứt lời, Hà Bảo Ninh xô ghế bước ra. Tức thì Lê Hiền đứng bật dậy, giơ tay cản Ninh lại, nghiêm giọng mà rằng: Ông Ninh, không được hồ đồ như thế. Việc lớn ai cũng được bàn để thấy chỗ thiệt hơn. Ông đừng như vậy, hỏng cả mọi việc. Hà Bảo Ninh dừng bước hướng về sứ quân, vòng tay vái một vái mà rằng: Bẩm chúa công, Ninh tôi không đọc sách, tính tình thô lỗ, thấy việc trái tay gai mắt thì không giữ được tay chân. Nay được chúa công cho ngồi cùng nghe bàn việc lớn, thấy đứa ăn cắp chỏ mồm nói ra những điều sằng bậy thì không nhịn được, dễ xin sứ quân thứ lỗi cho. Triệu Hữu căm gan tím ruột, biết sứ quân chưa đến nỗi nghe lời bọn võ tướng đối xử tệ ngay với mình. Vả lại Lê Hiền cũng còn ôn hòa, nếu bây giờ không chèn ngay đi thì rồi ra mang họa về sau. Lập tức Triệu Hữu nói: Bẩm chúa công, tôi nói như thế cốt để mọi người tìm ra được những chỗ lợi hại của việc ra quân. Nhà mình yên thì lúc đi xa mới thành công, nhà mình trông lạc vào vài kẻ gian manh, mình đi vắng ác nó thừa cơ mà trộm cắp. Việc lớn bàn đến nơi rốt ráo, sao lại bảo những lời ngay thẳng nói ra là hỗn láo. Người như vậy có đáng để được ngồi nghe việc lớn hay không? Chúa công trước không trị được loạn bên trong, ắt mai sau chẳng thể nào dẹp được loạn ở bên ngoài. Sứ quân Ngô Xương Xí vốn đã chán mọi việc, sao vì có Lê Hiền thúc giục bồi đắp cho mới được như ngày nay. Bây giờ mới vào hội đã có bất hòa giữa các quan văn võ thì trong lòng buồn lắm. Sứ quân ngồi thừ trong lòng chán nản, cả hội im lặng khó chịu. Lê Hiền thấy thế đành lại phải nói: Bẩm sứ quân, trong hội hôm nay các tướng văn võ đều một lòng hăng hái cùng lo việc chung, đó là một điều mừng lắm. Các lời bàn ắt hẳn phải có thế này thế khác, có thế mới thấy được hết mọi lợi hại để mà lo liệu. Nay bình kiều ta sức vừa đủ, nếu không đánh ra ngoài, tức là báo cho thiên hạ biết ta yếu mà tranh hơn trước. Vậy việc tiến binh của ta là điều phải làm gấp, xin chúa công ra lệnh các mặt. Sứ quân Ngô Xương Xí đành khẽ thở dài, rồi nhìn các tướng văn võ mà rằng: Giả sử ta không cùng thiên hạ tranh hùng, ác thiên hạ cũng chưa chắc đã để ta yên. Giả chăng một nước không thể có cảnh, một vùng bình kiều lại xưng là một nước được. Do đấy ta phải, một là được cả thiên hạ, hai là mất cả thiên hạ, không tiến cũng chết, thoái chẳng có chỗ. Vậy ta quyết ra quân, các tướng bạn nên ra quân thế nào? Hội nghị lại im lặng, chưa ai nói ra sao, đã thấy có người hùng hồn biện giảng. Bẩm chúa công, nếu bảo rằng thiên hạ anh hùng, hào kiệt đông mà mạnh, thì tại sao giao châu ta loạn lâu như vậy rồi, vẫn chẳng có ai làm cho hết loạn được. 12 sứ quân, mỗi người hùng cứ một nơi, đã có ai bị diệt đâu, cũng chưa có ai vượt hẳn lên. Sao lại bảo là thiên hạ mạnh mà mình chưa đủ mạnh? Hoa Lư có kỳ nhân giúp rập, đánh binh Triều không còn đường chạy, phải nghe theo lệnh Hoa Lư mà về đúng đường. Nếu bảo là Hoa Lư mạnh, thì tại sao khi đuổi được binh Triều, lại chẳng thừa cơn gió cuốn, nương dòng nước Triều lên mạnh, để ra tài thu cả thiên hạ? Như thế, há chẳng phải là Hoa Lư yếu hay không? Ai cũng yếu cả, ta thì chưa chắc đã yếu, lại còn lợi ở chỗ chúa công là Dương Thân, dòng dõi Ngô Dương, chính thống, đáng để thu thiên hạ. Ác lúc đứng dậy trong họ hướng về cả, chúa công chỉ phất một ngọn cờ, giống một tiếng trống, là có sức lấy cả thiên hạ đấy. Giả chăng... Cả hội im phăng phắc, ai nghe luận cũng phấn khởi, nhiều người gật gù. Sức quân sắc diện có phần sảng khoái. Người vừa nói chính là văn sĩ Thẩm Thụy Hùng, người ở Hồng Châu. Họ Thẩm tinh thông thiên văn, giỏi địa lý, học rộng biết nhiều, theo phò Ngô Xương Xí, một dạ trung thành. Nhiều lần cùng với Lê Hiền bài mưu giúp rập cho sứ quân nên được cơ nghiệp. Thẩm Thụy Hùng tính tình ngay thẳng, rất quý trọng Lê Hiền, thường dẫn bàn với Lê Hiền tìm cách nào để dục lòng sứ quân, cố gây dựng cơ đồ. Một đằng, Lê Hiền thì cứ biện giải cái thế mạnh của thiên hạ để cảnh tỉnh sứ quân, làm cho sứ quân sợ mà lo bồi quân dưỡng lực. Một đằng, Thẩm Thụy Hùng lại cứ nói vào rằng Bình Kiều mạnh hơn thiên hạ, cốt để cho sứ quân vững lòng tin. Nay trong hội, Thẩm Thụy Hùng nghe Lê Hiền luận cái thế thiên hạ, lại dè dặt không cho rằng Bình Kiều đã đủ mạnh, thì Thẩm Thụy Hùng trong lòng bồn chồn lo lắng lắm. Nhiều phen cố đưa mắt ra hiệu để Lê Hiền đừng nói thế nữa. Nhưng Lê Hiền cứ giả tảng không thấy, khiến cho họ Thẩm chịu không được nữa, phải lên tiếng hùng hồn giảng giải. Thẩm Thụy Hùng nói đến đấy thì ngừng lại, đưa mắt nhìn cả hội một lượt, thấy ai cũng có vẻ phấn khởi thì trong lòng mừng lắm. Đến khi nhìn tới Lê Hiền, thấy Lê Hiền mặt vẫn lạnh như băng, ra chiều tư lự, không cho những lời họ Thẩm nói là đúng, khiến Thẩm Thụy Hùng kinh hãi băn khoăn. Mọi người đưa mắt nhìn Thẩm Thụy Hùng, đợi nghe Hùng nói nốt. Thẩm Thụy Hùng lại nhìn sứ quân. Chưa nói, sứ quân đã hỏi: ông nói giả chăng thì giả chăng là như thế nào? Thẩm Thụy Hùng nhìn sắc diện Lê Hiền, trong lòng đang lo lắng suy nghĩ, đã nghe sứ quân hỏi như vậy, liền ngẩng mặt hùng hồn. Bẩm sứ quân, giả chăng Bình Kiều ta, dù có chỗ nào yếu, đã có quân sư Lê Hiền ra sức bồi đắp cho rồi. Nay chúa công trao quyền thống quản thủy bộ vào tay ông Lê Hiền rồi, thì còn có lo sợ gì nữa? Bây giờ chỉ còn đợi ông Lê Hiền nói cho nghe kế tiến quân là xong. Từ ngày xưa ngọn cờ lau dưới bóng một kỳ nhân, từng đàn trâu dàn hàng ngang kế gốc đa ven làng, bầy tre thơ làm kiệu tay tung hô một em bé. Giáng uy nghi ngang tàn, cùng thời gian mộng đời trai khí phách dậy trời nam, cùng đâm sâu tài điều binh chí khí xua tham tàn, tình thủy chung một lạc long ra tay vì non nước, người dân Nam cùng phục oai tiến chân theo anh hùng. Bồ Linh lòng son son hiên ngang sông pha chiến trường, thành trì kia nằm ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đình Bồ Linh tình tha thiết trung kiên dương danh dẫm nòi, rừng tràm kia còn ấm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đó tự hào bay, từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng, người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước, từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay, từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng, mình cùng nhau tạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước, mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. ngổn ngang tràn đầy sương khói. Đình Bồ Lên tình tha thiết, trung kiên dương danh dẫn đời. Dương tràm kia còn âm hương tiếng thúc quân kiêu hùng. Và giờ đây ngọn cờ lau vẫn đã tự hào bay. Từng miền xa bầu trời xanh những cánh chim chào mừng. Người Việt Nam cùng ghi tâm công ơn người giữ nước. Từng dẹp tan loạn 12 sứ quân Yên Sơn Hà. Rồi ngàn sau ngọn cờ lau vẫn mãi tự hào bay. Từng đàn em còn mãi thấy bóng dáng Đinh Tiên Hoàng. Mình cùng nhau đạo vòng tay dâng cao lòng yêu nước. Mình cùng nhau hẹn ngày sau quyết noi gương oai hùng. Vừa nghe Nguyễn Phúc giới thiệu phần 83 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh. Thưa quý vị và các bạn, khi sứ quân Lữ Đường tiến quân xuống Nam đánh Đằng Châu, thì tại Bình Kiều, sứ quân Ngô Xương Xí cũng hầu văn võ chúng tướng bàn diệt quân. Cho rằng các sứ quân đang đánh nhau thì Giao Châu sẽ càng nguy thêm trước cái quả xâm lăng của Bắc Phương. Nên thống đốc thủy bộ Lê Hiền cho rằng, hơn lúc nào hết, sứ quân Ngô Xương Xí phải gánh vác trách nhiệm trong lúc này. Lê Hiền nhận định rằng đất Bình Kiều được tạm yên ổn cho đến lúc Hoa Lư đứng dậy. Và để không phải chịu cảnh tan rã thì Bình Kiều phải đem binh ra khỏi bờ cõi mà tranh hùng với thiên hạ. Trong khi đó, quan văn Triệu Hữu lại cho rằng Bình Kiều không nên xuất quân, phải biết nhìn thời và lượng sức mình. Từ lâu chúng tướng đều biết Triệu Hữu là kẻ gian ngoa, xu nịnh, che mắt Ngô sứ quân mà dơ dét muôn dân nên ai cũng đều căm tức. Nay nghe y bài bác Lê Hiền, tướng Hà Bảo Ninh là người bộc trực, đã không kìm được toàn bóp chết y nhưng được can ngăn kịp thời. Suy xét lẽ thiệt hơn, cuối cùng thì sứ quân Ngô Xương Xí cũng quyết định sẽ ra quân. Nghe sứ quân quyết định như vậy, văn sĩ Thẩm Thùy Hùng là người đồng tâm với Lê Hiền thúc giục sứ quân cố gây dựng cơ đồ như được cởi lòng, nên đã hùng hồn đứng lên biện giảng thêm về thời thế thiên hạ, cốt để sứ quân thêm an lòng mà xuất quân. Liệu rồi đây thống đốc Lê Hiền sẽ đưa ra kế sách gì để giúp Bình Kiều có thể tiến quân mà tranh hùng với thiên hạ? Mời quý vị và các bạn đón nghe phần 84 tiểu thuyết lịch sử 12 sứ quân của tác giả Vũ Ngọc Đỉnh sẽ được giới thiệu trong chương trình đêm mai. Chương trình đọc truyện đêm khuya của Đài Phát thanh Vĩnh Long đến đây là hết. Cảm ơn sự quan tâm lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt. Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio trong Mix EZ. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.